Cầm hóa nhiếp bất phàm, chương 106, phiên ngoại, đản oa, góc truyện audio.com, edit, Mimi, beta, Lam Yên, một năm sau, quả trứng thứ hai của nhiếp bất phàm ra đời. Hoàn toàn khác biệt với việc sóng lớn lặng lẽ cuộn trào trong lần đầu tiên, lần này sự việc huyên náo đến mức toàn thể chúng công không ai không biết. Dù rằng trước đó nhiếp bất phàm đã trốn vào chuồng gà ấp trứng, nhưng tiếng kêu thê lương thảm thiết tựa hồ như táo bón đi cầu không được kia của hắn thiếu chút nữa đã làm cho trời long đất lở. Toàn bộ đàn gà đều canh giữa trước của chuồng, không cho tập thể chúng công lòng nóng như lửa tiến vào. Vương Thi Thiện lúc này hô nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, không cần lo lắng, hắn chỉ đang sinh sản thôi. Những người còn lại đều nhìn về phía Vương Thi Thiện, đa số không có phản ứng gì, chỉ âm thầm thắc mắc nhiếp bất phàm đang sinh sản cái gì đây. Vương Thi Thiện lại nói thẳng một chút, hắn đang sinh con. Sinh con, sinh con, sinh con, tất thảy mọi người chỉ thấy trời nghiêng đất ngả, thiên địa hoán chuyển một hồi, sấm nổ rền vang dữ dội. Vương Thi Thiện ánh mắt khâu khoang mà nhìn tiểu hài tử trong ngực mình, mỉm cười nói, nha, đây chính là nhi tử của ta. Không phải là nhặt được sao? Thá Bạch kinh hãi hỏi. Không, là thân sinh, là bất phàm sinh cho ta. Vương Thi Thiện cười đến phi thường rực rỡ, lại nhìn về phía mấy người còn lại đang uất khí lan tràn kia. Cũng chính là nói, người đã sớm biết rồi. Lý Dực Thanh âm trầm trầm ảm đạm, là các ngươi quá chỉ độn. Vừa dứt lời, chỉ thấy đủ loại nhám khí phóng thẳng về phía hắn. Vương Thi Thiện lắc mình một cái, nhẹ nhàng tiêu thất trước mặt mọi người. Đúng lúc này, tiếng khóc của trẻ nhỏ từ bên trong chuồng gà truyền tới. Sinh rồi, mọi người kích động không thôi, hoàn toàn quên mất tính chất bất thường của việc nam nhân sinh tử. Cũng bởi chịu sự ảnh hưởng của người nào đó, cho nên khả năng tiếp nhận của bọn họ đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh cả rồi. Thái Bạch đột nhiên hỏi, đứa bé này là của ai trong số các ngươi? Mọi người vẻ mặt cứng đờ, hoài nghi mà nhìn nhau vài lần, sau đó liền rơi vào trầm mặc. 10 tháng trước ai là người cùng giường với nhiếp bất phàm nhiều nhất? Hình như số lần cũng không có chênh lệch lắm. Ngoại trừ vệ địch chuyên đánh du kích và Thái Bạch nằm ngoài biên chế ra, Vương Thi Thiện, Trương Quân Thực, Lý Dực, Phiền Lạc, 4 người mỗi người một phần thiên hạ, thời gian cũng cách nhau không xa. Cho nên, đứa bé này là cô nai đây. Lúc này, thần y ôm theo đứa nhỏ đi ra. Mọi người lập tức phi thân đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhăn nhó của tiểu hài tử, hy vọng từ đường nét ngũ quan của nó mà tìm ra vài phần tương tự với mình. Cặp lông mày này rất giống ta. Trương Quân Thực trầm ngâm. Chỗ nào giống, một chút cũng không giống, Lý Dực phản bác, sau đó lại nói, nhưng biểu tình này ngược lại rất có thần vận của ta năm đó. Ngươi còn nhớ rõ lúc mình sinh ra có thần vận như thế nào sao? Trương Quân Thực khinh bỉ, những người còn lại cũng miệt mài tìm kiếm bằng chứng phân loại đứa trẻ. Thần y im lặng xem hí kịch hồi lâu, lại bất ngờ lên tiếng cắt ngang sự bàn luận của mọi người, nhiếp trưởng thôn nói, phụ thân đứa nhỏ này là vệ minh chủ. Cái gì, vì sao, một người mấy tháng mới ở lại vài ngày, dựa vào cái gì lại chiếm thượng phong? Cái gì, ta, vệ địch tận lực kiềm chế xúc động khóe miệng thế nhưng vẫn vô thức dương lên. Đúng vậy, là của ngươi, thần y gật đầu, vì, góc truyện audio.com, sao có thể khẳng định như vậy? Vệ địch một lần nữa xác nhận, trên mông đứa nhỏ này cũng có cái bớt hình sao giống ngươi. Vệ địch đắm chìm giữa những ánh nhìn đố kỵ trộn lẫn căm hờn của những người còn lại, sáng khoái cười lớn, ha ha ha, đây là thực lực các ngươi không phục cũng không được. Xung quanh nhất thời sát khí bốc lên mùn mụt, lửa giận ngập trời. Ha ha, vệ gia ta có hậu rồi. Vệ địch vẻ mặt phấn chấn, hứng khởi không sao kìm được. Ách, vệ minh chủ, cái gì, đó là một nữ nhi. Ha ha ha, Thái Bạch cười sằng sặc, chúc mừng a, vệ minh chủ. Đám người Trương Tam cũng không hiểu vì sao mà tự nhiên thấy dễ chịu hẳn, nói một tiếng chúc mừng rồi ung dung đi vào chuồng gà xem xét tình trạng nhiếp bất phàm. Vệ địch ôm nữ nhi, hừ lạnh một tiếng, nữ nhi thì đã làm sao, các ngươi còn chưa có nổi một mống đâu. Với năng lực của hắn, mua nhiếp bất phàm sinh thêm cho hắn một đứa nữa thì có gì khó khăn. Sau khi mọi người bình tĩnh lại đột nhiên ý thức được người nào đó thế mà có thể sinh con, điều này sao có thể không khiến đám nam nhân vốn dĩ xác định vô hậu lại trở nên kích động điên cuồng. Vì thế, một hồi đại chiến giành con chính thức khai màn. Sau khi sinh xong, nhiếp bất phàm được chăm sóc không khác nào đế vương, quần áo tới tay, cơm ăn tận miệng, đời sống không thiếu thứ gì. Đám thiên chi kiêu tử ngày thường khó lòng sai khiến, thế mà lúc này kẻ nào kẻ nấy nhẫn nhịn cam chịu, bảo gì làm nấy, tuyệt không phản bác nửa lời. Tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, nhiếp bất phàm cả người đã béo thêm một vòng, mỡ nhiều thịt lắm, khỏe mạnh vô cùng. Vì thế chúng công gần như không thể chờ thêm được nữa mà xoèn xoẹt mài đao chuẩn bị hạ thủ. Bất quá, một miếng thịt heo có thể cùng lúc chia sẻ, nhưng một người, cho dù hoa cốc có nở thành hoa hướng dương cũng vô pháp bao bọc tất thảy chúng sinh. Cho nên đêm khuya gió rét là lúc chúng công mãnh liệt thú hóa không thể nào kiểm soát, lừa gạt bắt cóc không thủ đoạn nào không lôi ra dùng. Mặc dù Vương Thi Thiện, Hữu Tử Vạn Sự Túc không hề tham gia cạnh tranh, nhưng vệ địch Lý Dực Phiền Lạc đều là một thân võ nghệ, luôn ràng có cản trở lẫn nhau, Trương Quân Thực thì ngoài nhu trong gian, quan hệ lại vô cùng mật thiết, Thái Bạch đóng vai trò góp mặt trò cười, lúc nào cũng lo thiên hạ không loạn, nháo đến mức nhiếp bất phàm không có đêm nào yên yên ổn ổn. Hữu Tử Vạn Sự Túc, có con rồi, cái gì cũng không phải lo, cuối cùng nhiếp trưởng thôn bão nổi, các ngươi đủ rồi. Ta phải ngừa thai, một tiếng gầm thét này có thể nói là đinh tai nhức óc chấn động thôn làng, thập phần khí thế, nháy mắt liền khiến cho tập thể chúng công vốn dĩ cảm xúc kích động dâng trào hoàn toàn đông cứng. Người họ Nhiếp nào đó nghiêm túc tính toán, nếu như phải sinh cho mỗi người bọn họ một quả trứng, cho dù năm nào cũng sinh cũng phải sinh đến 30 mấy tuổi. Bình thường nữ như mang thai còn có thời gian nghỉ dưỡng, cách 1-2 năm sinh một lần, làm cái gì muốn hắn như chạy xô mà không ngừng sinh như vậy. Nha nha, nghĩ một chút liền thông suốt, bọn họ là muốn biến trưởng thôn hắn đây thành lợn nái hay sao? Tất cả đều úp mặt vào tường sám hối cho ta đi. Chúng công quả thực đi úp mặt vào tường, nhưng quyết tâm sinh tử đã trở thành mục tiêu theo đuổi cả đời của bọn họ. Chỉ cần người nào đó sinh lực dồi dào như lúc trước, biết đâu có thể sinh tới giải nhiếp bất phàm không đọc được thứ suy nghĩ bỉ ổi trong lòng bọn họ. Góc chuyện audio.com, bằng không hắn nhất định nổi điên. Hiện tại hắn vô cùng đắc ý trước uy lực của chính mình, mỗi bước chân đều là tâm cao khí ngạo. Vương Thi Thiện nói với những người khác ngày tháng tương lai còn dài, hà tất phải nhất thời nôn nóng. Ta cô một đề nghị, không biết các ngươi có ưng thuận hay không? Đề nghị gì, về sau mỗi người chung phòng với bất phàm 2 tháng, sai 2 tháng dù không hoài thai cũng phải giao cho người khác. Người chưa có nhi tử được ưu tiên, cho nên, vệ minh chủ, ngài vẫn là nửa năm sau hãy tới đi. Vệ địch lạnh mặt ôm lấy nữ y ngồi ở trên băng ghế, không phản bác. Đề nghị của Vương Thi Thiện nhanh chóng được toàn thể chúng công thông qua. Lúc này thanh âm yếu thế của Thái Bạch truyền tới, Thiện ca ta có phải cũng được xem như một thành phần hay không? 5 người 10 mắt đồng loạt lạnh băng mà bắn về phía hắn. Thái Bạch nhất thời lệ rơi đầy mặt, các đại ca mỗi ngày đều thịt cá ngập răng, thế mà ta đây ngay cả canh cũng không cho hút. Quá tàn nhẫn rồi, ngoài dai, Vương Thi thì lại nói, vệ minh chủ, ngươi tạm thời không thể mang đứa nhỏ theo, bất phàm sẽ không nỡ. Sau này chờ nó lớn hơn một chút sẽ tự định đoạt chuyện đi hay ở, ngươi có thể định kỳ về thăm. Vệ địch nhíu mày, vẻ mặt không vui. Vương Thi Thiện cười nói, bất phàm từng nói, hắn hy vọng một ngày nào đó có thể chứng kiến cả bầy tiểu hài tử vui vẻ chạy khắp núi đồi. Mọi người đầu đầy hắc tuyến, không cách nào tưởng tượng ra được loại viễn cảnh tương lai đáng sợ như vậy. Nếu như cả đám hài tử đều kế thừa tính cách của nhiếp bất phàm, thì ngày thiên hạ ai hoàn toàn tận diệt chắc không còn bao xa. Vệ địch có chút kinh hồn bạt vía, lại nhìn tiểu nữ nhi của mình, đáy mắt dâng đầy thương xót. Sau đó, hắn khẽ cắn răng nói, được, để nó ở lại đây. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng la hét thập phần hưng chí của nhiếp bất phàm, Vương Ngũ, ngươi ở đâu? Tiểu Giáp cưỡi lên mình heo rồi, ngươi còn không xách nó trở về đi. Tiểu Giáp là nhũ danh của con trai Vương Thi Thiện do nhiếp bất phàm đặt. Hắn vì để tiện lợi đã sớm quyết định sẽ gọi đám nhỏ theo thứ tự Giáp, Ất, Bính, Đinh. Cho nên, con gái của vệ địch gọi là Tiểu Ất, ai có một phụ thân không theo luân thường như vậy thực sự là xui xẻo 8 đời. Bất quá, những đứa nhỏ kỳ lạ ấy cũng không thể tính vào phạm trù nhân loại thường tình được, cuộc sống của nhiếp bất phàm bây giờ dễ chịu không gì sánh được, mỗi ngày chuyện hắn phải làm duy nhất chính là dạy gà, nhặt trứng và chơi đùa cùng bảo bảo. Nhìn bộ dáng khả ái lúc ngủ say của đám nhỏ, hắn liền nhịn không được mà thâm tâm ngứa ngáy, thò tay chọc tới chọc lui, chọc thẳng tới khi bọn nhóc tỉnh lại mà một phen long trời lở đất khóc lóc liên hồi. Mà nhóm công phụ giờ lại là không kiềm được, chuyện phải làm mỗi ngày chính là phòng cháy, phòng trộm, phòng ngự, phòng đủ loại nhiệt xúc, lại phòng không cho người nào đó nhân lúc bọn nhỏ ngủ say mà lờn vờn tới gần. Bất quá, người nào đó chưa từng để tâm tới chuyện này, chỉ cần có cơ hội là liền xuống tay trêu chọc. Nhưng là cũng có lúc hắn thể hiện tình thương của một người cha dành cho nhi tử. Tỷ như, hắn thỉnh thoảng sẽ ôm lấy Tiểu Giáp chỉ về phía đám gia súc trong thôn, hào khí ngút trời mà nhói, con trai, ngươi thân là trưởng tử Kê Hoa thôn, sau này nơi đây đều đo ngươi kế tục thay ta trở thành hoàng đế của Kê Hoa thôn. Thế nào, rất có phong cách đúng không? Lời vừa, góc chuyện audio.com, dứt nhiếp bất phàm tựa hồ nhìn thấy trong đáy mắt Tiểu Hoa nhi ánh lên một tia khinh bỉ. Ngay sau đó, đứa bé được Vương Thi Thiện ôm đi. bất phàm, tương lai của tiểu hài tử cứ để cho bản thân nó quyết định gì. Thừa kế Kê Hoa thôn, cầu tha cho, không nói sớm một chút, sau này đệ đệ muội muội của nó tranh thì làm thế nào? Nhiếp bất phàm nói ra băn khoăn trong lòng. Vương Thi Thiện mặt đầy hắc tuyến, sẽ không, bọn chúng nhất định thương yêu lẫn nhau, vấn đề tranh giành quyền thừa kế Kê Hoa thôn tuyệt không thể nảy sinh. Phải không? Nhiếp bất phàm do dự một chút rồi lại tươi cười sán lạn nói, cũng đúng, nhi tử do nhiếp bất phàm ta nuôi dưỡng sao có thể kém thế được. Vương Thi Thiện vô cùng bình tĩnh mà bảo trì trầm mặc. À, đến lúc cho tiểu ất tắm nắng rồi. Nhiếp bất phàm ào ào như gió chạy vào trong phòng, hắn cho rằng ánh nắng mặt trời có thể giúp tăng sức đề kháng, cho nên mỗi ngày đều sẽ ôm tiểu ất ra phơi nắng. Vương Thi Thiện thấy hiện nay vẫn là tiết thu nên cũng không ngăn cản, nhưng nếu là mùa đông hay mùa hè, hắn chắc chắn sẽ không để người này làm như vậy. Vệ địch đi rồi, tiểu ất cũng do Vương Thi Thiện nuôi, còn có thổ băng tiếp viện. Vệ Minh Chủ tất nhiên sẽ không yên lòng, cho nên ban đầu có phái tới vài nhũ mẫu, nhưng là tất cả đều không chịu nổi bầu không khí hài hòa khi vạn thú bổ vây chào đón mà bỏ trốn mất dạng. Tránh ra một chút, Nhiếp bất phàm đá đá con hổ đang nằm ngủ trong sân, sau đó mang theo cái nôi đặt ở bên cạnh nó. Con hổ đứng dậy, bất mãn gầm vài tiếng, sau đó bộ dạng lười biếng mà bước vòng xung quanh cái nôi, thò đầu vào bên trong, hơi thở phì phì khiến cho tóc tai tiểu ất bị thổi vểnh ngược. Tiểu ất hi hi cười mãi không ngừng, vươn ra bàn tay bé nhỏ, một phen tóm lấy chòm râu trên cằm lão hổ, rực rực. Lão hổ tạc mau, cấp tốc lùi về phía sau mấy bước, đau đến nhe nanh trợn mắt. Ha ha ha, tiểu giáp vỗ tai cười lớn. Con hổ nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn sang, lại thấy tiểu giáp vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ trong sáng liền quyết định không thèm so đo, ngẩng đầu lắc mông ngạo mạn rời đi. Vương Thi Thiện đặt tiểu giáp lên trên tấm thảm ở trong nôi, dặn dò, đừng gây rối, ngoan ngoãn chơi với muội muội đi. Tiểu giáp liếc muội tử ở trong nôi, xoay người một cái nằm vật xuống thảm, dùng cái mông bày tỏ sự khinh thị đối với tiểu muội muội. Nhiếp bất phàm vỗ lên mông nó một cái, trách mắng, nhóc con còn dám bày ra vẻ mặt này, sau này đồ ngon vật lạ đều cho muội muội ngươi hết, không cho ngươi. Tiểu giáp bĩu môi, tiểu quỷ kia vốn chỉ có thể bú sữa, ăn được cái gì của ngon vật lạ chứ. Nhiếp bất phàm một tay xách nó lên, mặt đối mặt mà dạy dỗ, không được đùa giỡn. Nhìn cái vẻ mặt ngứa đòn bĩa nghễ chúng sinh này của ngươi, tại sao không di truyền một chút khiêm tốn của a ta, hay chút tao nhã của Vương Ngũ chứ? Vương Ngũ nhìn trời, tiểu giáp cũng nhìn trời, nhưng là biên độ nhìn có hơi lớn một chút, thành ra trợn trắng mắt rồi. Nha, còn dám trợn mắt, Nhiếp bất phàm hai tay véo mặt của nó, vò tới vò lui. Vương Thi Thiện vội vàng một phần giải cứu, vừa dỗ cho Nhiếp bất phàm nguôi giận vừa trấn an vỗ về tiểu giáp sắp khóc òa. Một nhà bốn miệng từ xa nhìn lại đặc biệt ấm áp hài hòa. Lý Dực đứng xem mà vô cùng ngưỡng mộ, chỉ biết ngóng trông Nhiếp bất phàm nhanh chóng sinh cho hắn một đứa. Thực là ai có thể thấu hiểu được nỗi lòng đau khổ của người làm cha như Vương Ngũ đâu. Rất nhanh sau đó, ước, cóc truyện audio.com. Nguyện của Lý Dực cũng thành, hơn nữa còn triệt để hoàn thành. Nhiếp bất phàm sinh khô hắn một quả trứng song thai. Một lần liền đủ cả long cả phượng, Lý Dực mừng đến phát điên, chỉ hận không thể tức thì chiếu cáo thiên hạ, ngay cả lúc nhào bột cũng nhào ra thành một cái mặt cười. Bất quá, loại vui sướng này liền triệt để tiêu tan sau 5 ngày kể từ khi hắn đích thân lâm trận chăm sóc hài tử. Hắn sâu sắc cảm nhận được khó khăn vất vả của việc nuôi con, nhiều lúc còn có xúc động muốn nhét bọn chúng trở về trong trứng. Mà Tiểu Bính và Tiểu Đinh cũng thực xứng danh Tiểu Quỷ, ca ca ăn nhiều, nghịch khỏe, thân thể lớn rất nhanh, khí lực vô cùng mạnh mẽ. Còn muội muội thì thâm trầm giống hệt lão yêu tu luyện ngàn năm, an nhiên cứ như không hề tồn tại, tâm tình không tốt liền mang trò chiến tranh lạnh ra chơi. Lý Dực thực sự là thân tâm mệt mỏi, Trương Quân thực thấy cũng không đành, dự định vào thành mướn một đám nhũ mẫu, nhưng lại bị Nhiếp bất phàm quả quyết cự tuyệt. Hắn nói, ngoại nhân dễ là mưu hại tử, vẫn là chính mình nuôi mới tốt. Đám công phụ im lặng, nơi này kẻ duy nhất có thể làm hư hài tử chỉ có mình ngươi. Nhiếp bất phàm vung tay, đem bọn nhóc ném vào ổ dê ổ sói, mặc cho bọn chúng tự tìm cách mưu sinh. Đám sói và dê này đều là thế hệ thứ hai của đám gà biến dị mà Nhiếp bất phàm đặc biệt bồi dưỡng để cung cấp thức ăn và chơi đùa với bọn trẻ. Thông minh linh mẫn, nhạy bén tận tâm, trung thành tuyệt đối, quả thực là bạn tốt của mọi nhà. Đám phụ thân kinh hồn bạt vía nhìn nhi tử của mình nằm trong ngực sói bú sữa, chỉ sợ con sói cái nhất thời khó ở liền đem bọn nhỏ một phát chụp chết. May mắn thay, quá trình bú sữa diễn ra vô cùng thuận lợi, đám nhỏ thích ứng rất nhanh, uống no liền ngủ. Nhiếp bất phàm tựa cửa ung tung tự tại nói, về sau cho ăn cho uống cứ thế mà làm. các ngươi thật không biết tận dụng tài nguyên có sẵn, động vật trong thôn tràn đầy từ ái ôn nhu cẩn thận, con nào cũng đều đủ tư cách làm nhũ mẫu của bọn trẻ. Các ngươi tại sao không tuyển chọn ra vài con? Đám công phụ không nói gì, thầm nghĩ ai có thể đạt đến trình độ cao thân như ngươi, có thể sai khiến đám đại gia trong thôn kia. Vô luận như thế nào, nỗi phiền não của việc nam nhân nuôi con cũng đã tạm thời được giải quyết. Trong không khí hài hòa yên ổn của Kê Hoa thôn, bọn nhỏ nhất định có điều kiện thuận lợi mà phát triển. Chờ sau này Mậu Kỳ, Canh Tân, Nhâm Quý ra đời, sau này. Lời tác giả, ta nghĩ, nếu như hậu duệ của mấy đại gia tộc có quyền có thế nhất thiên hạ đều là con của Nhiếp Bất Phàm kia. Cách chương.